La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, Ních Bộ Lạc Cùng Cờ Rồng. Acoupagos tiếp tục nói, người Scordisci sứ giả thường xuyên tới người Pannoni trong từng cái bộ lạc thị sát. Người Pannoni các thủ lĩnh liền như chó, liều mạng muốn làm bọn hắn vui lòng. Nếu không sứ giả chỉ hơi không như ý, bọn hắn liền sẽ bị chịu phạt. Lúc kia thường xuyên có người Pannoni chạy trốn tới bộ lạc của chúng ta. Chúng ta đều là rất nhiệt tình đối đãi bọn hắn, tựa như đối đãi đã lâu không gặp mặt anh em đồng dạng. Ta lúc nhỏ còn tại trong bộ lạc gặp qua mấy cái từ mặt phía bắc trốn tới người Pannoni. Hắn thở dài một cái, sâu kín nói rằng, có lẽ là bởi vì người Scordisci làm tới chủ nhân, bị người Pannoni phục vụ quá tốt rồi. Cũng quá lâu, bọn hắn bắt đầu đã mất đi ngày xưa vũ dũng. Thời gian dần trôi qua không cách nào duy trì đối người Pannoni khống chế. Nhưng hết lần này tới lần khác tại mười mấy năm trước, không biết rõ là nguyên nhân gì, người Scordisci còn cùng người La Mã đánh một trận. Kết quả người Scordisci đại bại. Nghe nói chết rất nhiều Scordisci chiến sĩ, vẫn đứng tại Maximus sau lưng. Yên tĩnh lắng nghe Quintus nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi đại thủ lĩnh, cùng người Scordisci tác chiến quân đội La Mã thống soái là ai? Acoupagos bất mãn nhìn hắn một cái. Vẫn là nói, không rõ lắm, nghe người ta nói giống như gọi. Gọi si, ngược lại là một cái cổ quái danh tự. Hẳn là Lucius, Cornelius, Scipio, Asiaticus. Vĩ đại ca thích chinh phục giả Scipio chắt trai. Quintus cúi đầu đối nhìn về phía mình Maximus. Giải thích nói, hắn đã từng đảm nhiệm qua quan chấp chính. Cũng đã làm Bắc Ý hành tỉnh Tổng đốc. Mười mấy năm trước hắn tại làm Bắc Ý hành tỉnh Tổng đốc thời điểm. Nghe nói cùng người Go đánh qua thắng một trận. Bất quá tin tức truyền đến Rome. Cũng không có gây nên người La Mã quá lớn chú ý. Ta nghĩ hắn đánh trận kia thắng trận khả năng chính là đại thủ lĩnh nói tới trận chiến này. Nhìn, một cái, người La Mã không thèm quan tâm thắng một trận, lại cho chúng ta Adia mang tới tai nạn. Acoupagos trong miệng trào phúng, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Quintus. Ngươi là người La Mã, đã từng là, nhưng ta hiện tại là Maximus thủ hạ một tên binh lính. Quintus thản nhiên nói rằng, Quintus cùng người La Mã có thâm cừu đại hận. Hắn đã từng trợ giúp ta mấy lần chiến thắng quân đội La Mã. Còn tự tay giết qua một chút người La Mã. Maximus ở bên cạnh vì hắn giải thích nói. Acoupagos thu hồi ánh mắt. Lại nhìn phía nơi xa. Người Scordisci đánh trận đại bại. Thực lực đại tổn. Người Pannoni thừa cơ khởi xướng phản kháng. Từ đó đem người Scordisci hoàn toàn đánh ngã trên mặt đất. Chính mình xoay người làm chủ nhân. Bất quá bọn hắn làm chủ nhân về sau. Hiển nhiên quên chúng ta người Illyria tại quá khứ cho bọn họ cung cấp vô tư trợ giúp. Ngược lại muốn đem bọn hắn đã từng chịu sỉ nhục áp đặt tới trên người chúng ta. Thế là bắt đầu xâm lấn thổ địa của chúng ta. Acoupagos lại thở dài. Mặc dù người Pannoni đi qua như chó sinh hoạt. Nhưng bọn hắn từ người Scordisci trên thân xác thực học được rất nhiều. Bọn hắn có sắc bén trường kiếm, có rắn chắc khôi giáp, sẽ còn thúc đẩy người Scordisci xung phong. Càng quan trọng hơn là nhân số của bọn họ đông đảo. Chiến sĩ của chúng ta lại dũng cảm, cũng khó địch nổi qua bọn hắn a. Người nói Pannoni bộ lạc nhân số đông đảo, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người? Maximus ân cần hỏi han. Acoupagos nghĩ nghĩ, nói rằng, ta nghe nói hiện tại người Pannoni chủ yếu chia làm Breucci, Andaisit, Dicenni, Pyraste, Mesae, Dagisietai, cùng Segestica bảy đại bộ lạc. Những này đại bộ lạc lại hạ hạt rất nhiều bộ lạc nhỏ. Cùng chúng ta người Illyria bộ lạc thể chế có chút giống nhau. Nhưng khác biệt chính là, có lẽ bởi vì bọn hắn ở quá khứ trường kỳ bị người Scordisci nô dịch bên trong hấp thụ giáo huấn, trở nên tương đối đoàn kết, còn gây dựng một cái Pannoni liên minh bộ lạc, lẫn nhau ở giữa có chuyện thương lượng lấy xử lý. Có khó khăn liền giúp đỡ cho nhau. Ở phương diện này chúng ta Illyria các bộ lạc còn kém xa. Đến nay còn lẫn nhau không ngừng xung đột. Cũng khó trách đánh không lại người ta. Ako Upagos mặt âm trầm, giọng căm hận nói. Hiển nhiên trước đó từng có thê thảm đau đớn giáo huấn. Hắn quay đầu nhìn về phía Maximus. Trầm giọng nói rằng, người Pannoni đã từng danh xưng bọn hắn nắm giữ 100.000 đại quân. Có thể đánh bại xung quanh bất kỳ bộ lạc. 100.000 đại quân. Maximus cảm thấy kinh ngạc. Cái số này có lẽ là thật. Bởi vì từ Veridosi đi về hướng đông ước chừng 80-90 dặm chính là sông Sava. Nơi đó liền có Pannoni, một cái đại bộ lạc Segesticer. Tại mấy năm trước nó hạ hạt bộ lạc dọc theo sông Kupa xâm lấn bộ lạc của ta lãnh địa. Ta đã từng dẫn quân tiến về Veridosi lấy đông. Cùng Segesticer quân đội đã xảy ra một trận đại chiến. Lúc ấy bọn hắn chiến sĩ nhân số liền vượt qua 20.000 người. Kết quả là ta chiến bại. Ako Upagos co quắp khóe miệng, từ giữa hàm răng gạt ra một câu nói sau cùng này. Trong lúc nhất thời, Maximus cũng không biết nên nói cái gì dạng lời an ủi mới tốt. Nếu như không phải như vậy, các ngươi cũng sẽ không lại tới đây. Ako Upagos bản thân đánh trống lảng dường như cười cười. Nhưng nụ cười này có chút đắng chát chát. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Người Pannoni nhìn rất cường đại. Nhưng địch nhân của bọn hắn cũng không ít. Nó mặt phía nam là chúng ta Adiae bộ lạc. Hiện tại cùng nó đã thành tử địch. Nó mặt phía bắc là người Seo. Nghe nói dựa vào bắc Pannoni bộ lạc cũng tại hướng bắc khuếch trương. Bởi vậy cùng nơi đó người Seo cũng đã xảy ra xung đột. Nó phía đông nghe nói là người Dacia. Bên kia khoảng cách quá xa. Tình huống ta không được rõ lắm. Bất quá y theo người Pannoni hiện tại cách làm. Chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Nó phía đông. Cũng chính là Segesticer cái này bộ lạc phía đông là người Zapot cùng người Norichi. Hai chi này Centic bộ lạc phần lớn ở tại trong dãy núi. Người Norichi còn dễ nói. Nhưng người Zapot quen thuộc đánh cướp, người Pannoni cũng phải cẩn thận đề phòng. Bởi vậy, người Pannoni cho dù là có 100.000 đại quân, cũng không có khả năng toàn bộ tụ tập lại đối phó ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta Illyria các bộ lạc đã sớm chạy trốn tới càng phương nam đi. Maximus như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, thế nào, có lòng tin chiến thắng người Pannoni sao? Vẫn là nói ngươi bị ta vừa rồi nói dọa sợ. Ako Upagos phía bên phải bên cạnh nghiêng thân thể, mang trên mặt một chút trêu tức vẻ mặt, nhìn thẳng Maximus. Maximus cười nhạt một tiếng. Ta không thích nói cái gì lời hay. Hành động thắng ngôn ngữ. Về sau đại thủ lĩnh ngươi liền sẽ biết. Ako Upagos hiểu rõ gật đầu. Đã dạng này, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hai người lần đầu gặp mặt là thân thiện, đồng thời đạt thành một chút nhận thức chung. Ako Upagos sau khi đi, Maximus cũng vùi đầu vào kiến thiết doanh địa dậy sóng bên trong. Quân đội thật sớm liền bắt đầu xây dựng doanh địa, lại thêm mọi người đối với kiến thiết gia viên mới nhiệt tình. Đợi đến mặt trời rơi về phía tây thời điểm, doanh địa đã đơn giản quy mô. Anikos dẫn theo thủ hạ tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Quân khởi nghĩa các binh sĩ ăn uống no đủ về sau. Tại trong màn đêm nương theo lấy nước sông nhẹ nhàng ngâm sướng mà rơi vào mộng đẹp. Lúc này, toàn bộ doanh địa ngoại trừ bốn phía trên tường đất còn cắm bó đuốc. Lấy thuận tiện lính gác tuần tra bên ngoài. Cũng chỉ có trung ương trong đại trướng ánh nến tê sáng. Maximus triệu tập các bộ môn thủ lĩnh. Quan quân vụ Frantanil, quan tham mưu Quintus. Quan quân Pháp Sidonios, quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Phisaros, quân đoàn trưởng quân đoàn 2 Torerugo, quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Caminus cùng phó quân đoàn trưởng Aulus, hộ vệ đội trưởng Peco, đội trưởng kỵ binh Hagu. Mấy vị này, những ngành khác người có quan hành chính Vonus, nhà kho chủ quản Capito, phó chủ quản Cornelius, phòng bếp chủ quản Anikos, quan thương vụ Pigray. Phó quan thương vụ Aracosia, đội chữa bệnh đội trưởng Horay, y tá trưởng Nessia, thủ tịch bác sĩ Minjunas, công trình doanh đội trưởng Gaius, thủ tịch kỹ sư Scapra, đội vận chuyển đội trưởng Sasipus, đã từng đội chăn nuôi đội trưởng, nữ doanh đội trưởng Karina, đội đan bện đội trưởng Semere, xưởng vũ khí người phụ trách Kedesus, cùng tài vụ bảo quản viên Marcus, người hầu Argo cùng Cassius. Đây là Maximus quân đội lần thứ nhất tại trong hội nghị triệu tập nhiều người như vậy, bao gồm quân khởi nghĩa các mặt. Giống lần thứ nhất tham dự phó quan thương vụ Aracosia là đã khẩn trương, lại rất là hưng phấn. Mà giống Kedesus thì hoàn toàn là bứt rứt bất an. Hắn không rõ giống hắn dạng này địa vị thấp, mà lại mắc phải sai lầm người làm sao sẽ bị mời tham gia như thế thịnh đại hội nghị. Hắn vẫn cảm thấy chính mình không thể quản tốt những cái kia thợ rèn. Dẫn đến ngày ấy tại quân khởi nghĩa sông Vomenus lúc chiến đấu doanh địa đã xảy ra rối loạn. Bởi vì trong đại trướng quá nhiều người, Maximus để tất cả mọi người ngồi dưới đất. Hắn đứng tại phía trước, nhìn người trước mắt đầu nhốn nháo, trong lòng không khỏi hào khí sinh sôi. Đây đều là ta đào móc cùng bồi dưỡng ra được nhân tài a. Là để cho ta ở cái thế giới này có thể đặt chân cũng lớn mạnh lực lượng. Hai tay của hắn chống nạnh, cao giọng nói rằng, các vị, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta gian khổ hành quân liền đến đây kết thúc. Chúng ta đem ở trên vùng đất này bắt đầu chúng ta cuộc sống mới. Bởi vậy đêm nay ta đem mọi người triệu tập đến nơi đây. Chúng ta muốn cùng một chỗ thật tốt thương lượng một chút. Như thế nào mới có thể tốt hơn kiến thiết chúng ta gia viên mới? Chẳng những muốn ở chỗ này một mực đứng vững gót chân, hơn nữa còn phải nhanh hơn tốt hơn phát triển lớn mạnh. Maximus mở ra trận nói cho hết lời. Tất cả mọi người thẳng tắp cái eo, hai mắt tỏa ánh sáng, lên tinh thần. Đầu tiên, chúng ta như là đã ở chỗ này bắt đầu cuộc sống mới. Tự do Italia cái tên này liền không thể dùng. Nếu bị người La Mã thám thính tới, bọn hắn có khả năng sẽ dẫn quân giết vào đến. Hoặc là uy hiếp người Illyria đem chúng ta giao ra. Thủ lĩnh nói rất đúng. Người La Mã đúng là có thu tất báo. Chúng ta tại Italia cho Rome chế tạo phiền toái lớn như vậy, giết nhiều như vậy binh sĩ La Mã, nếu như bọn hắn biết chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến diệt đi chúng ta. Quintus xen vào nói, ta đã ủy thác Adiae bộ lạc đại thủ lĩnh phái người đối ngoại giải chúng ta đã bị người man tộc diệt đi tin tức giả, mà chúng ta cũng phải đem chính mình coi là một cái Illyria bộ lạc. Tạm thời quên mất đi qua, mau chóng dung nhập nơi này. Maximus nặng thêm ngữ khí nói rằng, bởi vậy, ta cho chúng ta cái này mới Illyria bộ lạc lấy một cái tên gọi là Nick. Nick, trong chướng tuyệt đại đa số người đọc lấy cái tên này, đều cảm thấy nghi hoặc. Đây là Illyria lời nói, ý tứ chính là giết lang. Maximus nói xong, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, nhao nhao tán dương. Cái tên này tốt, liền dùng cái tên này. Giết lang tức là giết người La Mã. Tại làm tất cả mọi người nhận qua người La Mã ức hiếp hoặc nô dịch. Dù cho thoát đi Italia, nhưng chỉ cần có cái tên này tồn tại, thì sẽ không khiến bọn hắn tại trong cuộc sống bình tĩnh quên đối người La Mã cừu hận. Thủ lĩnh, đã chúng ta danh tự sửa lại, có phải hay không cờ xí đồ án cũng muốn đổi? Nếu không tương lai để người La Mã nhìn thấy, vẫn là sẽ hoài nghi chúng ta cùng tự do Italia có quan hệ. Frantonio nhắc nhở, Maximus gật đầu, nguyên lai cờ xí bên trên đồ án xác thực không thể lại dùng. Ta nghe nói nơi này bộ lạc, đa số là lấy động vật cùng thần quái xem như cờ xí. Cho nên ta suy tư thật lâu, tại trên đường hành quân cố ý vẽ lên một bức cờ xí mới đồ án. Các ngươi nhìn thấy thế nào? Hắn nói, hướng bên cạnh khẽ vươn tay. Argo lập tức đưa lên một khối xếp xong vải lanh. Maximus chậm rãi đem nó triển khai. Trên vải lanh vẽ ra đồ án hiện ra ở trước mắt mọi người. Phía trên vẽ lấy một cái loài động vật kỳ quái. Nó đầu dường lạc đà, sừng như hươu, mắt dường như thỏ, gáy giường như rắn, bụng giường như môi, vảy giường như cá, chảo giường như hươu, trưởng giường như hổ, tai giường như ưng, thân rắn khúc chiết xoay quanh, thân có mây mù vây quanh, ánh mắt bễ nghễ vạn vật, khí thế thần thánh uy nghiêm. Toàn bộ đồ án sinh động như thật, dường như muốn từ trên vải bay vút lên mà ra. Cần biết Maximus kiếp trước chính là hội họa xuất thân. Đang vẽ này đồ lúc thậm chí chút xuống không ít tình cảm. Bởi vậy bức đồ này án đối đám người tạo thành đả kích không nhỏ. Làm tất cả mọi người lộ ra một bộ đã bức thiết muốn nhìn. Lại không dám nhìn kỹ mâu thuẫn thần sắc. Trong đại trướng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh dị thường. Nửa ngày, Vonus mới nhỏ giọng hỏi. Thủ lĩnh, đây là cái gì? Đây là rồng. Ba tư hướng đông, xa xôi phương đông người chỗ tôn kính một loại thần thú. Maximus trong giọng nói bao hàm lấy dị dạng cảm xúc. Đối với dân chúng bình thường mà nói, rồng là cát tường. Nó có thể hô mưa gọi gió, cam đoan ngũ cốc bội thu, không nhận mãnh thú xâm hại, để gia tộc thịnh vượng, giàu có phát đạt. Đối với quan lại mà nói, nó là uy nghiêm, có thể lên trời vào biển, vô cùng cường đại. Đối với tham quan ô lại, nó sẽ làm lôi đình trừng phạt. Đối với tàn bạo quý tộc, nó sẽ dùng núi lở đất nứt khiến cho diệt tộc. Đối với quốc vương mà nói, nó là thần thánh, nó đại biểu cho thượng thiên, là thượng đế sứ giả. Tôn kính nó chính là tôn kính thiên địa trật tự, có thể khiến cho vương quốc yên ổn. Tứ di tin phục, Maximus dừng lại một chút. Quát, các ngươi cảm thấy cái này rồng có thể hay không trở thành chúng ta bộ lạc cờ xí? Có thể, đương nhiên có thể. Maximus lời nói câu câu đều nói đến mọi người trong tâm khảm. Giết ác quan, diệt quý tộc, phù hộ đồng ruộng, giữ gìn yên ổn. Cái này không đều là bọn hắn khát vọng sao? Như thế nào lại không đồng ý? Hết chương.